Chương 254, Mặt Trăng Đại Chiến. Đây chính là trả cơ giả trái cây sao? Xạ tổ dạy ổ sủ kẻ kinh ngạc nhìn một chút thân thể của hắn, tuy rằng hiện nay không có bất kỳ biến hóa nào, nhưng xạ tổ dạy ổ sủ kẻ biết, mình đã không phải trước cái kia chính mình, thân thể của hắn đã phát sinh biến hóa long trời lở đất. Quá tốt rồi, hiện tại ta ngoại trừ the đệ mòn hơn tờ biến thân cùng ngũ trảo kim long sau khi biến thân, nên còn có tầng thứ 3 biến thân. Hắn nhìn hai tay của chính mình hưng phấn nói. Quá tốt rồi, có cái này lá bài tẩy, cái gì số sủ kỳ bộ tộc, ta căn bản không sợ hãi chút nào, ta trả cờ dạ hiện tại có thể nói lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn. A, hắn đột nhiên một mở mắt, hai mắt của hắn đã biến ảo thành một đôi màu vàng gì nệ gặng. Dùng cái này ní rút, đi mặt trăng tìm số sủ kỳ bộ tộc toán sổ. Cái đi chán của hắn xuất hiện một con màu đỏ sẫm xạ gì gặng. Sau khi trước mặt hắn mở ra một cái màu đen không gian chi môn. Đây chính là hoàng ý rủ mỉ so với lương phản sao? Xạ tổ dạy ổ sủ kẹ đi vào màu đen không gian chi môn bên trong. Một giây sau hắn liền xuất hiện ở một cái không biết tên trong thành thị. Mà cái thành phố này tựa hồ hoang phế đã lâu. Chuyện này là mặt trăng. Xạ tổ dạy ổ sủ kẹ nghi hoặc nhìn chung quanh, có chút không dám tin tưởng. Đang lúc này, mở ơ y trăm cái ăn mặc màu trắng áo khoác con rối xuất hiện ở xạ tổ dạy ổ sủ kẹ bốn phía, lập tức đem hắn vây quanh ở trong đó. Những con rối này trong tay ngưng tụ ra một cái phát sáng hình cầu, hướng về xạ tổ dạy ổ sủ kẹ vọt tới. Buồn cười, những này hạ đẳng con rối, cun ở dê muốn thăm do thực lực của ta. Xạ tổ dạy ổ sủ kẹ đơn trưởng quay về những này vọt mạnh mà đến con rối, cánh tay dương lên, tự phía sau hắn thì có hơn trăm cái mỉm cười màu đen không gian chi môn mở ra, mà tự không gian chi môn bên trong bay vụt ra hơn trăm đạo sắc bén tiễn. Những này tiễn có chính là băng làm thành, có chính là ngọn lửa ngưng tụ thành, còn có chính là axit hội tụ thành, càng có chỉ là một ít sắc bén gai xương. Những này tiễn bắn ra, trong nháy mắt liền đem xông lên con rối hết mức đánh rơi. Những người con rối vẫn không có đụng tới xạ tổ dạy ổ sủ kẻ quần áo, liền toàn bộ rơi trên mặt đất bên trên. Xạ tổ dạy ổ sủ kẻ chậm rãi từ trên mặt đất bay lên, sau đó hướng về bầu trời vọt mạnh mà ra, liền đi đến mặt đất phía trên, lướt qua những này năm người ở lại phá nát phòng ốc. Ở cách đó không xa có một tòa thật to lầu các, xem ra số sủ kỳ bộ tộc người liền trốn ẩn ở chỗ kia. Xạ tổ dạy ổ sủ kẻ hướng về cái kia to lớn lầu các vọt mạnh mà đi. Ngay ở mới vừa tiếp cận lầu các thời điểm, một cái to lớn cầu hành kết giới ngăn cản ở xạ tổ dạy ổ sủ kẻ trước mặt. Hừ, cho mèo. Xạ tổ dạy ổ sủ kẻ một quyền vùng ra, này không nữa là phổ thông một quyền, mà là ma nhờ nhất thể thuật công kích, bắt thập thần không kích âm dương giả sổ ghệ mì ghệ kỳ. Vô số to lớn quyền ảnh tọa lạc ở xạ tổ dạy ổ sủ kẻ phía trước, trong nháy mắt liền đem cái này hình cầu kết giới đánh liền xiềng, sặc sỡ phá nát. Dường như một khối pha lê bình thường không đỡ nổi một đòn vỡ vụn ở trước mặt. Có điều, lâm xạ tổ dạy ổ sủ kẻ bất ngờ chính là, ruột sủ kỳ hạ mù dạ giờ khả cờ na y cũng chưa từ nở dê xuất hiện, ngược lại là một tên tuổi trẻ ruột sủ kỳ bộ tộc xuất hiện ở trước mặt hắn. Ruột sủ kỳ tổ nệ gì? Xạ tổ dạy ổ sủ kẻ một chút liền nhận ra mặt trước người này. Ngươi nhận ra ta? Ta từ trên người ngươi cảm nhận được cả gù dạ sức mạnh, nhưng là, cũng không phải na nở dê. Lẽ nào ngươi chính là hạ mù dạ tổ tiên nói tới? Xạ tổ dạy ổ sủ kẻ sốt sủ kỳ tổ nệ gì nhìn xạ tổ dạy ổ sủ kẻ nói rằng. Hạ mù dạ đây hắn ở đâu? Xạ tổ dạy ổ sủ kẻ ở chung quanh nhận biết, lại tựa hồ như không có phát hiện sốt sủ kỳ hạ mù dạ tung tích. Ngươi đây không cần biết, nếu ngươi đến rồi, liền ngoan ngoãn lưu lại đi. Tổ nệ gì vung tay lên, chính là ngân luân chuyển sinh bạo âm dương gỉn gìn tẹn xây bạ cụ sử dụng. Một đạo mãnh liệt gió xoáy loạn lưu hướng về xạ tổ dạy ổ sủ kẻ vọt mạnh mà tới. Xạ tổ dạy ổ sủ kẻ khẽ mỉm cười, nhìn tôn nệ gì nói rằng, cũng được, hôm nay tới đây nguyên vốn là vì đem sở hữu xuất sủ ký bộ tộc người tàn sát hầu như không còn, ai đi tới đều là giống nhau. Xạ tổ dạy ổ sủ kẻ bàn tay phải vung ra, một luồng vô hình khí tường xuất hiện ở xạ tổ dạy ổ sủ kẻ trước mặt. Đem ngân luân chuyển sinh bạo âm dương gìn gìn kẹn sấy bạ cụ trực tiếp mạnh mẽ chống đỡ hạ xuống. Cái gì số sủ kỳ tổ nệ gì có chút giật mình, nguyên bản làm vì chính mình sát chiêu mạnh nhất một trong ngân luân chuyển sinh bạo âm dương gìn gìn kẹn sấy bạ cụ, lại bị người trước mặt dễ dàng như thế chống đỡ đỡ được, xem ra hắn quả nhiên như hạ mù dạ tổ tiên nói bình thường mạnh mẽ. Ô số sủ kỳ cả gũ dạ khí tức ta còn tưởng rằng là cả gũ dạ đến rồi, kết quả cũng không phải hắn. Tiểu tử, ngươi tại sao lại có ổ sột sủ kỳ cả gù dạ khí tức? Một cái mọc da râu quai nón bạch đi lìa người xuất hiện sau lưng xạ tổ ra ổ sủ kẻ. Lại một cái sột sủ kỳ bộ tộc người, nhìn dáng dấp lần này thu hàng không nhỏ a, người kia nhìn xạ tổ ra ổ sủ kẻ, nói rằng, ta chính là sột sủ kỳ kinh thị, lần này là đến bắt dư kẻ phản bội cả gù dạ, ngươi là người nào? Trên người tại sao lại có cả gù dạ khí tức? Xạ tổ dạy ổ sủ kẹ nhìn sột sủ kỳ kinh thị, mang theo cân nhắc nói rằng, ta đã đem một sột sủ kỳ cả gù dạ giết, như vậy có phải là toán trợ giúp ngươi hoàn thành nhiệm vụ? Sột sủ kỳ kinh thị mặt không hề cảm xúc nhìn xạ tổ dạy ổ sủ kẹ nói rằng, ta sột sủ kỳ bộ tộc. Việc, hà do người ngoài nhúng tay. Huống hồ cả gù dạ khí tức vẫn còn, nói ngươi đến cùng đối với cả gù dạ làm cái gì không? Xạ tổ dạy ổ sủ kẻ khẽ mỉm cười, nói rằng, nếu là ta không nói đây, nhưng vào lúc này, cái kia sột sủ kỳ kinh thị sau lưng bỗng nhiên sáng lên một cái màu hồng phấn vòng sáng, mà hắn tự màu hồng phấn vòng sáng bên trong rút ra một cái màu hồng phấn ánh sáng lửa y bụ à, một cái thuấn thân liền đi đến xạ tổ dạy ổ sủ kẻ trước mặt. Trong tay búa cu nở dê hướng về xạ tổ dạy ổ sủ kẻ vung chém mà tới. Tốc độ thật nhanh, xạ tổ dạy ổ sủ kẻ không nghĩ tới tốc độ của hắn dĩ nhiên nhanh như vậy. Vội vàng một cái nghiêng người tách ra sột sủ kỳ kinh thị công kích, nhưng sau lưng của hắn lầu cắt có thể sẽ không có may mắn như vậy. Này thanh búa vung chém mà ra, trực tiếp đem ba tầng to lớn lầu cắt chặn ngang chặt đứt, co quắp ngã xuống, phát sinh một tiếng nổ vang. Tô nệ gì, người này vừa đến đã đem ngươi nhà cho hủy đi, ngươi có phải hay không muốn đối với hắn làm chút gì? A xạ tổ dạy ổ sủ kẻ mang theo cân nhắc nụ cười nói rằng. Tô nệ gì nhìn xạ tổ dạy ổ sủ kẻ, lại nhìn một chút sột sủ kỳ kinh thị, nói rằng, ta sột sủ kỳ bộ tộc việc sau đó lại nói, trước đem người này giải quyết. Dứt lời, tố nệ gì toàn thân bùng nổ ra màu xanh lục như đom đóm bình thường trả cờ dạ áo khoác, trong nháy mắt bao vây lấy tố nệ gì toàn thân. Mặt sột sủ kỳ kinh thị sau lưng màu đỏ hồng vòng sáng bên trong, nhưng la bắn mạnh ra mấy chục thanh binh khí, hướng về xạ tổ dạy ổ sủ kẻ bay vụt mà tới. Trường thương, xiên thép, trường kiếm, đại đao, không thiếu gì cả, các loại vũ khí hướng về xạ tổ dạy ổ sủ kẻ bay vụt mà đến, hơn nữa tốc độ nhanh vô cùng tám.